Giấc mơ tỷ phú, chương 606, độc phát, góc truyện audio.com. Chấm, đột nhiên, rất nhiều giáo sư nằm lăn ra đất. Các giáo sư già trước đây đã từng nếm qua thuốc co giật. Lần lượt ngã xuống đất, trúng độc, những người này toàn thân bồn chồn. Sau đó co giật, chuột rút và cứng gáy. Lưng, đầu, cổ và các chân cong ra sau. Thân cong về phía trước, nhìn thấy cảnh này, Tào Côn vô cùng sửng sốt. Ông chưa bao giờ gặp phải tình huống đột ngột như vậy. Đây là lần đầu tiên ông gặp một bài toán siêu khó trong hàng chục năm kể từ khi anh làm viện trưởng. Đầu tiên, phó viện trưởng Quan Chi Danh ngất xỉu sùi bọt mép. Sau đó gần nửa người giáo sư co giật ngã xuống đất. Trên người vẫn lộ ra một đường cong kỳ quái. Đột nhiên, Tào Côn nhận ra điều gì đó. Trong lòng hiện lên một tia hối hận, đồng thời cảm thấy rất tự trách. Các giáo sư của những đợt ngộ độc này rất phù hợp với các triệu chứng ngộ độc của thuốc. Thậm chí có thể nói rằng họ đã bị trúng độc bởi thuốc. Triệu tiên sinh, tôi, Tào Côn liếc Triệu Phong. Trong lòng vô cùng phức tạp, nếu có thể nghe theo lời Triệu Phong. Làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện trúng độc như vậy? Nếu như các giáo sư có thể hạ thấp lập trường, khiêm tốn lắng nghe Triệu Phong, có thể tránh được đại họa. Nhưng bây giờ, dù ai có nói gì cũng đã quá muộn, đã không thể cứu vãn được nữa. Quan trọng bắt giờ là hãy nhanh chóng đi giải cứu mọi người. Triệu Phong vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này. Anh đã thuyết phục mọi người từ lâu, nhưng không ai nghe theo lời anh ta nói. Không những không nghe mà còn ra vẻ chế giễu. Đám người này không đáng được thương hại. Mau gọi 12 ngay. Sau đó chúng ta sẽ cùng hỗ trợ cứu chữa. Tào Côn kêu mọi người gọi điện đến trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Tuy là từ học viện y, nhưng còn cách bệnh viện rất xa. Nếu đợi nhân viên cấp cứu đến, đồng nghiệp trúng độc có lẽ đã quá muộn. Những giáo sư khác chưa từng nếm qua độc dược. Vội gật gật đầu. Viện trưởng Tào, xin hãy nói cho tôi biết phải làm gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải cứu. Vâng viện trưởng Tào, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Viện trưởng, xét theo triệu chứng ngộ độc của bọn họ, hình như là thuốc co giật. Ngoại trừ phó viện trưởng Quan, những người khác có thể đã bị trúng độc thuốc co giật. Học viện y chúng ta sao lại có loại thuốc độc này? Đến lúc này, họ mới nhận ra rằng kia chính là thuốc độc co giật. Bây giờ bọn họ đều cảm thấy rất hối hận. Lúc trước Triệu Phong nói đây là độc dược bảo bọn họ không được uống. Quả nhiên không ai nghe. Không những không nghe mà còn chế nhạo vu cáo Triệu Phong. Bây giờ nghĩ đến, khuôn mặt già nua của bọn họ đều nóng bừng bừng. Nếu như nghe lời Triệu Phong tại sao lại phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Giáo sư của cả bệnh viện đều không bằng một người trẻ tuổi. Điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Lúc này, có người gợi ý, xem ra giấm có thể giải độc của thuốc. Thành phần chính của thuốc là alkaloi. Dùng giấm để trung hòa. Lấy giấm ngay, nghe vậy, Triệu Phong cười lạnh nói. Chấm, thành phần chính của giấm là axit acetic và rượu. Tuy độ pH nhỏ hơn 7, là một chất có tính axit, nhưng giấm đi vào cơ thể người sẽ được cơ thể người chuyển hóa. Nó được kết hợp với axit lactic và axit citric, axit pyroglucanic liên kết và phản ứng. Nó sẽ giải phóng CO2 và nước. Đồng thời CO2 được thải ra khỏi phổi, do đó làm giảm axit carbonic trong máu và làm cho cơ thể con người có tính kiềm yếu. Vì vậy có dùng giấm cũng vô ích. Tôi biết giấm là thực phẩm có tính kiềm, nhưng trước khi đi vào cơ thể con người, nó có tính axit, sau đó sau khi đổ giấm vào, nó có thể trung hòa dược chất trong cơ thể họ. Từ đó có thể phân giải được độc tính alkaloi trong cơ thể họ. Một giáo sư ở phía bên kia giải thích. Tuy nhiên, Triệu Phong lắc đầu. Độc dược của thuốc là cơ chế kéo. Chất alkaloid đã xâm nhập vào cơ thể. Bây giờ lại đổ đầy giấm. Làm sao có thể hóa giải được? Hơn nữa, ăn giấm sẽ khiến cơ thể bị kiềm hóa. Căn bản không giải được độc của thuốc. Giáo sư chợt nhận ra. Liền mạnh bạo gật đầu nói. Đúng, đúng, đúng vậy. Alkaloid đã xâm nhập vào cơ thể. Giấm chua quá muộn, ngược lại sẽ làm triệu chứng trầm trọng hơn. Trên thực tế, sau khi bị ngộ độc thuốc phải tiến hành rửa dạ dày và đặt ống thông ngay để thải độc. Sau đó dùng diazepam, phenobarbital hoặc chlorohydrate để chống co giật. Và điều quan trọng nhất là phải chú ý che nắng. Trước khi giải độc, che nắng là ưu tiên hàng đầu. Nếu chất độc này được so sánh với một bó thuốc nổ, thì nó chính là sợi dây kích nổ. Bây giờ nó đã nổ, thì đã quá muộn. Giải độc là để tranh giành thời gian với tử thần. Nhưng những ông già này không coi trọng lời nói của Triệu Phong và bỏ lỡ thời điểm cứu nguy tốt nhất. Không ai trong số những người này có thể sống sót, ngay cả khi có thực hiện rửa dạ dày, thông tiểu và sau đó sử dụng diazepam, phenobarbital và chlorohydrate, nó cũng sẽ không có tác dụng. Vì chất độc đã đi vào máu và các cơ quan trong cơ thể con người nên ngay cả thần thánh cũng khó có thể cứu được. Triệu tiên sinh, làm ơn, hãy giúp họ. Cuối cùng cũng có người tỉnh lại. Nhận ra hiện trường có lẽ chỉ có Triệu Phong mới có cách giải độc của những người này. Vì Triệu tiên sinh có kiến thức đặc biệt về loại cỏ độc này, nên có biện pháp giải độc nào không? Có người hỏi lại, Triệu tiên sinh, xin hãy giơ tay cứu đồng nghiệp của tôi. Tôi xin lỗi cậu vì sự thô lỗ trước đây. Chúng tôi đều là những kẻ ngu ngốc không biết gì. Chỉ có cậu là người hiểu rõ. Ngay cả Tào Côn cũng nghiêm túc nhìn Triệu Phong. Khẩn cầu, Triệu tiên sinh, cậu có phương pháp giải độc không? Xin hãy giúp tôi. Tương lai, sau này Học viện Y Nam Phong sẽ cảm tạ gấp trăm lần. Chỉ thấy, Triệu Phong lắc đầu nói thẳng. Không có cứu được, cho dù là thần y tới cũng không cứu được. Sở dĩ Triệu Phong nắm chắc như vậy là bởi vì anh là người thừa kế thần y môn. Ngay cả vị bác sĩ thiên tài này cũng không cứu được. Cho dù người khác tới cũng không giúp được gì. Hà, không có cách gì sao? Triệu tiên sinh, cậu mau nghĩ biện pháp nào đó đi. Nếu Triệu tiên sinh không muốn cứu người vì trước đây chúng ta đã mạo phạm, chúng ta ở đây bồi thường cho cậu. Triệu tiên sinh, nếu như cậu cứu mấy vị bằng hữu già nua này, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Lại đối mặt với yêu cầu của những người này, Triệu Phong vẫn tỏ vẻ lạnh lùng lắc đầu. Không phải tôi không muốn cứu, nhưng đã quá muộn. Lần đầu tiên bọn họ thử thuốc, tôi đã cảnh cáo bọn họ. Chúng độc, nhưng họ chỉ không nghe. Họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Chất độc đã xâm nhập vào nội tạng, và không có cách nào cứu vãn được. Các ông đều là những bác sĩ lâu năm của ngành y. Chẳng lẽ không hiểu sự thật sao? Quả nhiên, xe cấp cứu vẫn chạy trên đường. Các giáo sư già đã uống thuốc, lần lượt chết. Khi hấp hối, họ đều có biểu hiện đau đớn, co cứng cơ hô hấp gây tím tái, ngạt thở, trụy tim. Cuối cùng, cơ thể của họ đã bị biến dạng nghiêm trọng. Và hình dạng của họ tương tự như khung dệt kéo dài cổ đại. Đây cũng là nguồn gốc của thuốc. Sau khi chết, có hình dạng rất kỳ quái. Cách chương.